Chương 382, giai đoạn thích ứng, cầu đặt hoa tươi. Giữa trưa ngày thứ hai, tại ạ bà ạ kỳ hỉ cổ phái tới người cũng rất đúng lúc đem đồ vật đưa đến giáo hội. Nhìn một chút cái trò chơi này nói minh thư, Long Hy Thược cũng đại thể biết cái trò chơi này tính chất, ở trong phòng bố trí một cái kết giới về sau liền mang cái kia màu xám cho mũ giáp tùy tiện nhìn một vách tường đồng hồ báo thức, 2022 năm ngày 6 tháng 11, Chủ nhật. Đang hoàn thành sáng tạo nhân vật sau đó, Long Hy Thược cuối cùng là đăng nhập vào trò chơi. Một hồi ánh sáng chói lòa qua đi, Long Hy Thược phát hiện mình đang đứng ở một cái đại nghiễm tràng, chu vi vây quanh không ít ngoạn ra, nhưng lại không ngừng xuất hiện từng đạo ánh sáng lóa mắt huy, hiển nhiên là lại có người đi vào rồi. Khi tiến vào một cái mới hư kỳ sau đó, mọi người đều sẽ theo thói quen đánh giá chu vi, điểm ấy Long Hy Thược cũng không ngoại lệ. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lam thiên trời xanh trì, đóa đóa bạch vân phi múa, tỏa ra rực rỡ dương quang hòa nồng nặc lục sắc, có thể dùng cái này thế giới có vẻ sinh cơ bừng bừng, phảng phất chính mình đang ở đại trong tự nhiên một dạng, thoát khỏi thế tục. Tuy là trong lòng có chút di chuyển dung, nhưng cũng có một tia an tưởng, thực sự là vô cùng mâu thuẫn tâm lý, cảm giác nơi đây phảng phất không phải thế giới game, mà là chính mình sinh ra trưởng thành địa phương một dạng, như vậy chân thực, như vậy ôn hình. Hít một hơi thật sâu, cỏ xanh mùi thơm, hoa dại hương thơm, cành lá mùi thơm ngát, toàn bộ đều dũng mãnh vào trong mũi, cái kia sạch mùi mới phảng phất có thể tiến hóa trong lòng cái kia một tia hôn ám, khiến người có loại bị thanh tẩy cảm giác. Hâu người này thiết kế vẫn thật tốt nha, cảm thụ được cái này thế giới game mang tới chân thực cảm giác, Long Hy Thược không khỏi có chút hưng phấn, loại cảm giác này thường thường ở chính mình tiến nhập còn lại ạ niềm thế giới thời điểm mới có thể cảm nhận được. Không nghĩ tới ở nơi này dạng một cái hư nghị thế giới cũng có thể thể hiện theo thời gian từ từ đẩy mạnh, ở quảng trường ánh sáng màu xanh lam càng ngày càng nhiều, lúc đầu thoạt nhìn rất rộng lớn sân rộng cũng biến thành chật chội, hơn nữa nhìn dáng vẻ tiến nhập cái trò chơi này ngoạn ra còn đang không ngừng tăng nhiều. Chờ mong đã lâu tâm tình cùng đáy lòng cái loại này mãnh liệt cảm giác hưng phấn làm cho các người chơi có vẻ kích động dị thường. Mỗi người đều đang lớn tiếng cùng bên cạnh các bằng hữu kể rõ cùng với chính mình nội tâm cảm thụ. Ngay cả những thiếu nữ kia nhóm cũng không ngoại lệ, thường thường là có thể nghe vài tiếng cao để si ben thét chói tai ở cái này trên thế giới linh hồn thể không bị bất kỳ hạn chế sao nắm thật chặt bàn tay. Long Hy Thược phát hiện linh hồn của chính mình phảng phất cùng cái trò chơi này nhân vật trùng hợp, đây chính là đối với hắn rất có lợi. Dù sao ai cũng không hy vọng chính mình vô căn cứ nhiều hơn cái linh hồn A sân rộng càng phát ra thanh âm huyên náo làm cho Long Hy Thược không khỏi. Nhíu mày, cầm trong tay liêm đao đặt ở phía sau liền hướng khoảng cách gần hắn nhất một con phố đi tới. Cùng nhau đi tới, Long Hy Thược phát hiện hiện nay tiến vào cái trò chơi này ngoạn ra không phải bình thường nhiều lắm. Từ mỗi gia đại hình mua sắm vong trạm thủ phê xuất hàng số lượng, đều ở đây trong vài giây toàn bộ tiêu thụ hoàn tất. Còn có người vì ngày hôm qua mặt tiền cửa hàng buôn bán, từ 3 ngày trước liền thức đêm xếp hàng thậm chí làm thành tân văn cái này mấy giờ đến xem, có thể biết, mua được trò chơi người hầu như phần trăm chi bách đô là game online trọng độ chúng độc giả. Làm Long Hy Thược đi ngang qua này ngoạn gia thời điểm, có không ít ngoạn gia bắt đầu đã kinh tổ đội, này thường thường chơi game online lão nhân đều đã kinh từ vừa rồi phần kia trong hưng phấn hoán quá thần lai, đã bắt đầu chuẩn bị sáng tạo đội ngũ dự định thăng cấp. Tuy là trong đó có vài người thấy được Long Hy Thược, muốn phát sinh họp thành đội mời, thế nhưng khi nhìn đến đeo ở sau lưng cái kia bắt mắt hắc sắc liêm đao sau đó, đều rối rít từ khước. Bất quá càng nhiều hơn ngoạn gia cũng là ước ao không gì sánh được, dù sao như vậy phong cách liêm đao bọn họ có thể thật không ngờ, vũ khí trong tay cũng chỉ là thường gặp cái kia vài loại mà thôi. Uy uy tên kia vũ khí rất khốc đâu, cắt tin tưởng chúng ta về sau cũng sẽ từ quái vật nơi đó bạo đến cực phẩm vũ khí, thanh âm huyên náo bên tai không dứt. Rời đi huyên náo quảng trường sau đó, Long Hy Thược liền dự định tìm một cái địa phương thử xem thân thủ, dù sao mặc kệ ở cái gì thế giới thực lực đều là một điểm rất trọng yếu, mặc dù đang trong trò chơi này ngoại trừ chiến đấu dùng kỹ năng bên ngoài, cũng có tinh luyện kim loại hoặc là thuộc gia công nghệ, may và các loại trở chế tạo hệ, còn có câu cá hoặc là nấu nướng, âm nhạc mấy ngày nay thường hệ các loại trở nhiều loại kỹ năng, các người chơi ở quảng đại khu vực trong không chỉ là mạo hiểm, còn có thể giống như văn tự miêu tả giống nhau, ở bên trong sinh hoạt. Dựa theo cái ý nguyện của người cùng nỗ lực, cũng có thể ở bên trong mua chính mình dành riêng phòng ở, sau đó quá cày ruộng mục dương sinh hoạt. Bất quá điều này hiển nhiên không phải Long Hy Thược mong muốn. Sinh hoạt đi ra lúc đầu chi chấn ngoạn gia đã kinh chính thức thoát khỏi hệ thống bảo hộ phạm vi, lúc nào cũng có thể bị quái vật công kích khả năng. Thế nhưng may mà chính là ở lúc đầu chi chấn phụ cận quái vật đều là nhất cấp thấp quái vật, mặc dù là bị công kích một lần lần thứ hai cũng sẽ không rơi quá nhiều lượng máu tiểu như cùng Long Hy Thược trước mắt con kia dã chư giống nhau, ôm vui đùa một chút tâm tính, mang theo liêm đao. Hướng con kia đang ở nhàn nhã gặm cỏ ô ngổ heo chạy đi, sau đó hung hăng chém một đao phù một tiếng, không như trong tưởng tượng tiên huyết văng khắp nơi chẳng diện, heo rừng thân thể vẹn vẹn xuất hiện một đạo dường như số liệu khung một dạng màu đỏ vết thương, sau đó dã chư còn chưa kịp đều thảm thiết liền biến thành phá toái quang mảnh nhỏ tiêu thất ở trong không khí, đồng thời ở Long Hy Thược trước mắt cũng xuất hiện một cái màu trắng nêu lên khung, nêu lên đã kinh từ giết chết quái vật lấy. Được điểm kinh nghiệm EXPA thật là lợi hại a, đã có người bắt đầu luyện cấp rồi sao? Thanh em đột nhiên xuất hiện làm cho Long Hy Thược kế đó động tác một trận. Một người mặc lam bạch sắc giao nhau quần áo người đã đi tới, bên cạnh hắn còn theo cả người mặc trang phục màu đỏ người. Không nghĩ tới còn có so với chúng ta sớm người tới chỗ này a. Thân mặc trang phục màu đỏ nhân chứng kiến Long Hy Thược có vẻ rất hưng phấn dáng vẻ, có lẽ là phảng phất tìm chung một chí hướng bằng hữu. Không để ý đến cờ lìn tự lai thuộc trình độ, kỳ dị tổ cũng là nhìn chăm chú vào người trước mắt, dù sao có thể cho chính mình lưu ấn tượng sâu sắc cũng chỉ có thanh kiếm màu đen liêm đao. Hắn vừa rồi ở lúc đầu chi chấn liền thấy quá giống nhau thân ảnh, tin tưởng có không ít ngoạn gia cũng chú ý tới. Không nghĩ tới chính mình lần nữa gặp. Nếu như không ngại lời nói, chúng ta liền cùng nhau ở chỗ này quen thuộc bơi một cái làm cho A đang ở kỳ dị tổ vẫn còn ở quan sát Long Hy Thược thời điểm. Cơ lìn đã kinh hướng đối phương phát ra mời mời. Chẳng lẽ là nhân vật chính căn cứ vạn nhất có khả năng, Long Hy Thược lộ ra hàm răng trắng noan tùy tiện, ngược lại tự ta cũng là một người hảo. Cơ lìn hưng phấn kêu to một tiếng, lần đầu gặp gỡ trước làm tự giới thiệu đi, ta go ý cơ lìn. Người này gọi kỳ gì tổ? Mời chỉ giáo nhiều hơn a, nói chỉ cái kia xuyên lam ý gì dùng người. Chào ngươi. Ta go ý Long Hy Thược. Long Hy Thược rất lễ phép hỏi thăm. Vậy, cái kia chào ngươi phản ứng lại kỳ dị tổ chặt nói tiếp, bất quá con mắt của nó quang vẫn không có ly khai Long Hy Thược thân. Dù sao Long Hy Thược hiện tại người phục sức thật sự là quá không hợp nhau, cờ lỉn cũng phát hiện điểm này, dù sao hiện tại các người chơi cũng chỉ mặc hệ thống ngay từ đầu liền phát ra phục sức, tuy là màu xả cờ kha cờ nhau, thế nhưng dáng dấp vẫn là không sai biệt lắm. Bất quá giống như Long Hy Thược như vậy ăn mặc thật đúng là chưa từng thấy qua. Hơn nữa còn là cái loại này liếc mắt nhìn phòng trừng liền sẽ không quên cảm giác thấy thế nào đều giống như cái mục sư đi, không nghĩ tới lại cầm đần như vậy nặng liêm đao đây. Cơ lìn rất lao thành sờ sờ ba. Bên cạnh kỳ dị tổ cũng gật đầu, hắn cũng rất tán thành cơ lìn quan điểm, bất quá hắn nhưng không có một tia lòng coi thường. Mới vừa một kích kia hắn chính là chân chân thực thực nhìn ở trong mắt. Như vậy thủ pháp tuyệt đối không là lần đầu tiên tiếp xúc cái trò chơi này, lẽ nào tên kia cũng giống như mình.